Chương 796, miểu sát. Ông, kiếm khí lăng lệ gào thét, tàn phá bừa bãi mà ra, bất quá Kim Đằng thấy thế, lại là mặt lộ cười lạnh, châm chọc nói, còn muốn đến, hôm qua bất quá là ta chủ quan, mà lại hôm nay chúng ta nơi đây có ba người, ngươi một kiếm này, còn có thể có tác dụng gì? Oanh, đang nói chuyện lúc, bàn bạc nguyên khí hùng hùng lập tức từ nó thể nội bộc phát ra, mà lại ở tại trên bàn tay, có thanh quang ngưng tụ, trong lúc mơ hồ tạo thành một đạo cực kỳ không hoàn chỉnh nguyên văn. Nguyên văn tuy nói độ hoàn thành không cao, nhưng chung quy hay là làm cho Kim Đằng thể nội nguyên khí có chỗ tăng phúc, đồng thời thân thể của hắn cũng là trở nên càng thêm nhẹ nhàng, tốc độ càng nhanh. Cái kia Lâm Tranh cùng Ngô Đao, đồng dạng là không chút do dự thúc dục nguyên khí cùng độ hoàn thành không cao phong linh văn. Hôm qua Chu Nguyên bày ra thực lực, bọn hắn rõ như ban ngày, cho nên nếu hôm nay muốn xuất thủ, vậy thì nhất định phải liên hợp ba người chi lực. Chu Nguyên ánh mắt bình thản, trong lòng bàn tay kiếm hoàng chậm rãi dâng lên, kiếm khí ngưng hiện, biến thành thon dài thân kiếm. Trên thân kiếm, bao trùm lấy vảy màu xanh, lóe ra hàng quang, đồng thời còn có vô hình hỏa viêm, lặng lẽ nhảy lên. Ông, hắn cong ngón búng ra, kiếm quang đột nhiên mãnh liệt bắn, kiếm ngân vang vang vọng, một vòng kiếm quang trực tiếp xuyên thủng hư không, trực chỉ cái kia Lâm Tranh mà đi. Hừ, Lâm Tranh thấy thế, lập tức hừ lạnh một tiếng, phía sau hắn ba vòng thần phủ quang hoàng trực tiếp là xuất hiện ở phía trước, hắn hiểu được, hắn chỉ cần ngăn cản chớp mắt, Kim Đằng cùng Ngô Đao liền có thể trợ giúp mà đến, ba người đồng thời xuất thủ. Tất nhiên có thể đánh bại Chu Nguyên. Hưu, kim quang tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt chính là xuất hiện ở Lâm Tranh phía trước, sau đó một kiếm chính là đối với cái kia chắn ngang ở phía trước ba đạo thần phủ quang hoàng hung mãnh đâm mà đi. Xuy, kiếm quang lướt qua, có rất nhỏ thanh âm vang lên, cái kia Lâm Tranh con ngươi vào lúc này đột nhiên co rụt lại, bởi vì hắn hoảng sợ phát hiện, kiếm quang lướt qua, cái kia dốc hết hắn toàn lực chỗ ba đạo thần phủ quang hoàng hình thành phòng ngự, cho nên ngay cả một cái chớp mắt cũng không từng ngăn trở, chính là bị xuyên thủng mà ra. Làm sao có thể, Lâm Tranh sắc mặt kịch biến, hải nhiên nghẹn ngào, bởi vì có Kim Đằng vết xe đổ, hắn hôm nay, có thể nói là dốc hết toàn lực tại phòng ngự, thậm chí ngay cả cái kia không hoàn chỉnh phong linh văn đều thôi động đến tăng phúc, có thể làm sao có thể vẫn là bị Chu Nguyên một cái chớp mắt phá, hưu, ngay tại lúc hắn kinh hãi ở giữa, kiếm quang lướt qua, hắn cánh tay phải lập tức phát ra đau nhức kịch liệt, máu tươi bắn tung tóe ở giữa, cánh tay phải trực tiếp tận gốc mà đứt, a, Lâm Tranh rú thảm lên tiếng. Mà Kim Đằng cùng Ngô Đao sắc mặt cũng là đại biến, bọn hắn không nghĩ tới trong khi vừa đối mặt này, Lâm Tranh liền bị chặt đứt một tay, hắn kiếm hoàng trở nên lợi hại hơn, Kim Đằng khiếp sợ gầm nhẹ nói, lúc này hắn vừa rồi phát giác được Chu Nguyên đạo kia kiếm hoàng biến thành kiếm quang cùng hôm qua có chút khác biệt, loại lăng lệ chi khí trong lúc mơ hồ phát ra kia, ngay cả hư không đều bị cắt ra, cái này so hôm qua, hiển nhiên mạnh mẽ không chỉ một bậc, tại hôm qua trong lúc giao thủ, Kim Đằng mặc dù bị Chu Nguyên một kiếm đánh bại, nhưng ở trong cảm nhận của hắn, một kiếm kia tất nhiên cũng là Chu Nguyên mạnh nhất một chiêu, hắn lúc ấy nếu như có thể dốc hết toàn lực mà nói, chưa chắc liền không chặn được, cho nên hôm nay bọn hắn có chuẩn bị mà đến, đều tốt nhất rồi toàn lực phòng ngự dự định, nhưng ai có thể nghĩ đến, Lâm Tranh vẫn như cũ vừa đối mặt liền bị chặt đứt một tay, phải biết, cái kia Lâm Tranh thực lực cũng không so với hắn Kim Đằng yếu, chẳng lẽ hắn hôm qua còn lưu thủ rồi, Kim Đằng có chút khó có thể tin, dù sao hắn không thể tin được vẻn vẹn một đêm thời gian này, Chu Nguyên thực lực liền có thể tăng lên khổng lồ như thế. Chu Nguyên lại là không để ý đến Kim Đằng chấn kinh, thần sắc của hắn không dậy nổi gợn sóng, bởi vì thời gian một ngày này, thực lực của hắn đích thật là đột nhiên tăng mạnh, hôm qua tu luyện, hắn thần phủ có chỗ đột phá, nguyên khí nội tình tăng vọt 3 triệu, ngày hôm nay tại trong phong vực này, lại đem thần hồn đột phá đến tha thiết ước mơ hóa cảnh, cho nên hắn mặc dù bên ngoài nhìn qua không có bao nhiêu biến hóa, nhưng thực lực bản thân tăng lên, lại không phải một chút điểm, hưu, kiếm quang chặt đứt Lâm Tranh một tay, lại lần nữa lóe lên. Thẳng đến cái kia Ngô Đao mà đi, cuồng vọng, Ngô Đao sắc mặt âm trầm, song chưởng một nắm, một thanh phượng chủy đao xuất hiện ở tại trong tay, rít lên một tiếng, trăm trượng đao quang hung hăng phách trảm mà xuống, đại địa đều là bị xé nứt mở một đạo ngấn sâu, chỗ lướt qua, cự nham bạo liệt, lực phá hoại cực kỳ kinh người, keng, kiếm quang cùng đao quang liều mạng, bộc phát ra to rõ âm thanh lớn, sóng xung kích bộc phát ra, cái kia Ngô Đao trong tay phượng chủy đao lập tức điên cuồng rung động, cuối cùng lại trực tiếp là đánh bay mà đi. Hai tay của hắn băng liệt, tràn đầy máu tươi, kiếm quang như cự mãng xuyên thẳng qua mà đến, lấp lóe mà qua, mang theo đầy trời máu tươi cùng một đầu tay cụt, Ngô Đao lập tức ngã xuống đất ôm cánh tay rú thảm lên tiếng, Kim Đằng xông ra thân ảnh nhất thời ngừng, sắc mặt trắng bệch nhìn qua Chu Nguyên, trong mắt tràn đầy kinh hãi, hắn không cách nào tưởng tượng, thời gian ngắn ngủi bất quá mười mấy hơi thở này, Chu Nguyên liền trực tiếp đánh bại Lâm Tranh cùng Ngô Đao, không chỉ có hắn, ngay cả hậu phương Liễu Chi Huyền đều là trợn mắt hốc mồm nhìn qua một màn này. Ngày đó tại Huyền Châu Thành, Chu Nguyên cùng Mạc Uyên đánh nhau thời điểm, còn xem như triền đấu một phen mới tính thủ thắng, có thế thời gian mới trôi qua bao lâu, lại là đã mạnh đến có thế trực tiếp nghiền ép loại cấp bậc này đối thủ, xem ra ngươi chuẩn bị còn chưa đủ đầy đủ. Chu Nguyên đứng lơ lửng trên không, ánh mắt như kiếm quang lăng liệt, nhìn chằm chằm Kim Đằng. Kim Đằng sắc mặt biến huyễn, tiếp theo một cái chớp mắt hắn trực tiếp bắn ngược trở ra, giờ này khắc này hắn đã minh bạch, bọn hắn lúc này tìm tới Chu Nguyên, bất quá là dê vào miệng cọp thôi, nếu như hắn không trốn nữa mà nói, hạ tràng sẽ cùng Lâm Tranh, Ngô Đao hai người giống nhau như đúc, bây giờ muốn đi, đã chậm, nhưng mà Chu Nguyên lại cũng không dự định để cho hắn chạy thoát kẻ cầm đầu này, tay áo vung lên, kiếm quang phóng lên tận trời, Kim Đằng đem tốc độ thôi động đến cực hạn, trên mặt tràn đầy hoảng sợ chi ý, hưu, bất quá kiếm quang trực tiếp là từ phía trước hắn xuất hiện, khẽ rung lên, chính là hóa thành vô số đạo kiếm ảnh, phô thiên cái địa đối với Kim Đằng bao phủ xuống, ba đạo thần phủ quang hoàng xuất hiện tại Kim Đằng quanh thân, đồng thời bàn bạc nguyên khí vận chuyển, tạo thành vô số trọng nguyên khí phòng hộ, ầm, ầm, kiếm ảnh trút xuống, ba đạo thần phủ quang hoàng phía trên nhộn nhạo lên vô số gợn sóng ba động, tiến tới nhanh chóng trở nên lung lay sắp đổ, cuối cùng trực tiếp là tại Kim Đằng trong ánh mắt sợ hãi ầm vang bạo liệt, rất nhiều nguyên khí phòng hộ kia cũng là trong nháy mắt cáo phá, phó các chủ tha mạng, Kim Đằng thét to, lúc trước có khí phách không còn sót lại chút gì, trên gương mặt kia cũng đầy là hãi nhiên, nhưng mà Chu Nguyên lại thờ ơ, hôm qua hắn coi là đã đặt chân đủ uy, nhưng không nghĩ tới hôm nay cái này Kim Đằng được một tấc lại muốn tiến một thước, lại còn dám mời đến giúp đỡ Phạm Thượng tìm hắn phó các chủ này phiền phức, cái này nếu là cầm nhẹ để nhẹ, về sau hắn phó các chủ này ở trong phong các chỉ sợ cũng không có cái gì uy nghiêm cùng quyền uy, hưu, kiếm quang không lưu tình chút nào chém xuống, trực tiếp là đem Kim Đằng một tay chặt đứt, Kim Đằng cũng là kêu lên thảm thiết, lăn đến trên mặt đất, ba đạo lúc trước còn phách lối dị thường thân ảnh, lúc này đều là biến thành cổn địa hồ lô, Chu Nguyên vẫy tay một cái, kiếm quang gào thét mà quay về, hóa thành một viên kiếm hoàng rơi vào lòng bàn tay của hắn, sau đó có chút nhất chuyển, biến mất không thấy gì nữa, Liễu huynh, ngươi không sao chứ, Chu Nguyên xoay đầu lại, nhìn về phía Liễu Chi Huyền, trong mắt lạnh lẽo làm người ta sợ hãi kia biến mất không thấy gì nữa, trở nên ôn hòa đứng lên. Liễu Chi Huyền mặc dù có chút chật vật, nhưng cũng không có trở ngại, thế là hắn lắc đầu, chỉ là ánh mắt kia vẫn như cũ còn có chút không thể tưởng tượng nổi nhìn qua cái kia Kim Đằng ba người, tự hồ vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo lại. Chu Nguyên cười cười, nhìn qua Kim Đằng ba người, nói, bây giờ có thể nói một chút là ai sai sử các ngươi tới sao? Cái kia Lâm Tranh sắc mặt trắng bệch, ánh mắt hung ác nói, Chu Nguyên, ngươi không nên đắc ý, ta cũng không tin ngươi dám giết chúng ta. Ngô Đao cũng là gầm nhẹ nói, lão đại của chúng ta là Trần Bắc Phong, ngươi dám đụng đến chúng ta thử một chút. Trần Bắc Phong, Chu Nguyên liền giật mình, nói, là hắn chỉ điểm. Ngô Đao cười lạnh một tiếng, nói, chỉ là gặp không quen ngươi một cái mới tới phách lối như vậy mà thôi, còn cần Trần phó các chủ sai sử sao? Chu Nguyên ánh mắt nhẹ nhàng lấp lóe, lại là không để ý mạnh miệng của bọn họ, bởi vì hắn biết được, việc này tất nhiên cùng cái kia Trần Bắc Phong thoát không khỏi liên quan, chỉ bất quá gia hỏa này nhằm vào hắn làm cái gì, hắn hôm nay hẳn là cũng không có biểu hiện ra đối với hắn bao lớn uy hiếp a. À, bất quá nếu cái kia Trần Bắc Phong dám đối với hắn lên ý đồ không chính đáng, đây cũng là trách hắn không nể mặt mũi. Chu Nguyên ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Kim Đằng ba người, nói, giết các ngươi thật có chút không hợp quy củ. Cái kia Lâm Tranh ba người lập tức lộ ra cười lạnh, bất quá các ngươi Phạm Thượng dám ám sát phó các chủ, mà tại cùng ta trong lúc giao thủ bị ta chặt đứt tứ chi, cũng là trừng phạt đúng tội. Nhưng mà Chu Nguyên tiếp xuống âm lãnh thanh âm, lại là làm cho ba người trên mặt cười lạnh trực tiếp ngưng kết. Ngươi dám? Ba người đều là sắc lệ nội nhiễm, Chu Nguyên lại là căn bản không để ý tới, bàn tay khẽ hấp, đem cái kia Ngô Đao Phượng Chủy đao hút vào trong tay, sau đó nguyên khí vận chuyển, trực tiếp là mang theo lăng lệ đao quang, hung hăng đối với ba người hai chân chém tới, đao quang kia khắc sâu vào đồng tử, Kim Đằng ba người đều là sắc mặt kịch biến, rốt cuộc không kìm được, nếu là thật sự bị chém đứt tứ chi, coi như đằng sau bọn hắn có thể tìm tới bảo dược chữa trị, nhưng đối với bọn hắn cũng là nguyên khí đại thương, tu luyện cũng sẽ đình trệ, tổn thất quá lớn. Ngươi đến tột cùng muốn thế nào? Kim Đằng run rẩy nói, đao quang một dừng, Chu Nguyên tại trên đá lớn ngồi xuống, bả vai khiêng Phượng Chủy đao, lười biếng nói, nghe nói các ngươi vừa rồi muốn cướp ta. Kim Đằng nghe vậy, trong lòng lập tức dâng lên một cổ cảm giác bất an, các ngươi riêng phần mình còn lại hai cái đùi, một tay, như vậy đi, một cái chân 30 mai quy nguyên bảo tệ, cho nên mỗi người các ngươi giao 90 mai quy nguyên bảo tệ đi ra, ta liền lưu lại tay chân của các ngươi. Kim Đằng ba người nhìn qua Chu Nguyên trên mặt nụ cười ấm áp kia, lại là không nhịn được trùng mình một cái, tựa như trông thấy ác ma.